Chương 2213, vì mỹ nhân chỗ dựa, đến cùng ai là mỹ nhân? Doanh Doanh hai mắt mang theo một tia khẩn cầu nhìn xem Tiếu Vân Xuyên, để Tiếu Vân Xuyên tâm đều mềm thành một đoạn. Tốt ta thay ngươi đem Phật đà quả đoạt lại. Cái khác nam tu cu nở dê nhao nhao kêu ầm lên, Tô Tiểu Thư, ngươi cứ yên tâm đi, cái này Phật đà quả vốn là ngươi. Coi như đặng huynh bọn hắn ăn cướp việc này làm sai, nhưng mấy người kia cũng không thể như thế lòng tham không đáy, đem bảo bối gì đều cướp đi a. Ngươi nhìn hai người này bất quá nguyên anh nhất giai tu vi, nói là đặng sư huynh bọn hắn tài nghệ không bằng người, còn không biết đám người kia đùa nghịch âm như gì thủ đoạn đâu, thậm chí ngay cả tô nữ thần đồ vật cũng dám tham, quả thực chán sống. Mười cái nam tu lòng đầy căm phẫn, mọi người đồng tâm hiệp lực, một bộ nhất định phải vì mỹ nhân lấy lại công đạo tư thế. Về phần kia hai cái Tiêu Diêu đội cùng Diệp Lương thần ủng hộ hỗ trợ giải thích Phật đà quả vốn là người ta loại lời này, thì căn bản không ai để ý tới. Nghe người chung quanh truy phủng che chở, nhìn xem Tiếu Vân Xuyên kia nghĩa vô phản cố, nguyện ý vì nàng làm mọi chuyện dáng vẻ, Tô Lạc Y khỏe miệng vểnh lên, lộ ra ánh mắt đắc ý. Trên thực tế, thiên phú của nàng không tính quá tốt, chí ít còn kém rất rất xa Kỳ Lân đội mấy cái kia thiên tiêu. Nhưng tu vi của nàng tăng lên lại thật nhanh, tại Long Đẳng Thiên Viện các loại tranh tài khảo hạch bên trong, cu nở dê luôn luôn đứng ha nở dê đầu. Nguyên nhân chính là, nàng có ngạo nhân mỹ mạo. Thiên phú không đủ bó lớn nam tu sẽ bưng lấy đan dược đưa đến trước mặt nàng, chỉ vì cầu nàng nhìn nhiều. Thực lực không mạnh trong trận đấu tự có những cái kia nam tu sẽ cho nàng nhường, để nàng tấn cấp. Ra ngoài lịch luyện, tại bí cảnh mạo hiểm, luôn có vô số nam tu vây quanh nàng, đem tốt nhất bảo bối hết thể đưa đến trước mặt nàng, chỉ vì đổi nàng một cái tiếu dung. Tựa như là Tiếu Vân Xuyên, Tử Vân Giới Tiếu gia thiếu chủ, tại Nam Lục đó cũng là cao cao tại thượng nhân vật. Bây giờ còn không phải quỳ nàng dưới váy, quỳ liếm nàng Tô Lạc Y thì hưởng thụ loại này hư vinh, cu nở dê xa vào tại loại này hư vinh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nàng chỉ cần lộ ra một cái cảm kích tiếu dung, liền có thể đổi lấy mình muốn hết thảy. Tiêu Đao Y ca, còn có chư vị hôm nay trợ giúp, Lạc Theo vô cùng cảm kích. Tiếu Vân Xuyên bị nàng kia xinh đẹp nụ cười như hoa sáng rõ mơ mà tờ không ra, ngọc trong tay địch xoay một vòng. Hướng phía Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ đi đến. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo bất cần đời tiếu dung, giọng nói chuyện cu nở dê không nói ra được khách khí, thật không có ý tứ. Bản thiếu gia cu nở dê không muốn đối địch với các ngươi, nhưng ai để các ngươi đắc tội mỹ nhân nhi đâu, nếu là mỹ nhân nhi sở cầu, vậy bản thiếu gia đương nhiên muốn thỏa mãn. Nói xong, trong mắt ý cười nháy mắt thu lại, biến thành lạnh lẽo túc sát. Cùng những người kia xem thường hai cái này nguyên anh nhất giai tiểu gia hỏa khác biệt. Tiếu Vân Xuyên tử vừa mới bắt đầu liền từ trên thân hai người cảm nhận được núi đao biển lửa trong thực chiến mới có thể lịch luyện ra khí tức cường đại. Hắn đã chuẩn bị động thủ, kia dĩ nhiên muốn nhất kích tất sát. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ cũng là như lâm đại địch, ngưng thần ứng chiến. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phanh một tiếng vang thật lớn từ trong huyệt động truyền đến. Đại địa một trận kịch liệt lay động. Ngay sau đó, liền gặp một thân ảnh từ bên trong bay ngược ra tới. Nương theo mà đến, còn có phảng phất bạo tạc sau dư ba khói đặc. Khu khu khu Mộ Nhan chật vật ngã nhào trên đất, lớn tiếng ho khan, đồng thời móc ra đan dược nhét vào trong miệng. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Lục sư tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Mộ Nhan lau mặt một cái bên trên đen xám, trầm giọng nói, chúng ta tốt nhất mau rời khỏi nơi này. Hướng khu hoạch tâm đi tấu chương xong.